Vũ Thần Chúa Tể, chương 2021, không cần truy. Khóc chuyện audio.com, duy nhất không cảm thấy Mỹ đúng Phùng Khang An, mãnh liệt cảm giác nguy cơ theo nội tâm hắn trong bay lên, dưới tức giận, hắn muốn lui lại ngăn cản thế nhưng chỉ khoảng nửa khắc ẩn chứa cực hạn sát ý kiếm quang đã tới trước mắt hắn, Phùng Khang An kinh hãi phía dưới, nữa cũng không kịp khắc hộ thuẫn trực tiếp ngăn chờ kiếm quang lối đầm. Kiếm quang trong nháy mắt này liền bổ trúng hộ thuẫn, sau đó mang theo một chùm tiên huyết. Phùng Khang An bay ngược ra vài trăm thước lúc này mới mạnh mẽ ngừng thân thể mình, ban nãy hắn tế xuất đi hộ thuẫn đã bị chém thành hai khúc rơi vào trong biển sét vô tận, nhất đạo thật sâu vết máu càng là theo hắn vai phải đánh xuống, thẳng bắp đùi. Hắn kinh hãi nhìn chằm chằm Tần Trần, căn bản không thể tin được này thời gian ngắn ngủi, bản thân liền từ đối phương trong tay bại lui, trước mắt cái này thoạt nhìn trẻ tuổi kỳ quái võ giả quá mức lợi hại điểm, coi như là thiên lôi thành mạnh nhất võ giả, muốn tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền trọng thương cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngươi vậy mà cũng là một gã kiếm khách. Phùng Khang An cho đến lúc này mới có mở miệng cơ hội, khí sắc trắng bệch hoảng sợ nhìn Tần Trần trên cổ họng dưới cuộn. Mà càng hoảng sợ vẫn là Ngụy Từ Dương, hắn ngơ ngác nhìn một màn này, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, không có khả năng, làm sao có thể liền Phùng Khang An kiếm chủ đều không phải là tiểu tử kia đối thủ. Giờ khắc này, Ngụy Từ Dương toàn thân lạnh lẽo, cảm giác được bản thân lúc trước dường như làm một cái không gì sánh được sai lầm quyết định. Tần Trần căn bản lười để ý Phùng Khang An, thân hình thoát một cái từ tự kiếm quyết lại lần nữa chém giết, suy suy suy, vô số kiếm quang thông thiên, hướng Phùng Khang An chút xuống mà tới. Đồng thời Tần Trần còn hướng về phía Lô Tử An đám người lạnh lùng nói. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không cùng nhau xuất thủ. Vâng, Lô Tử An rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thân hình như là nhất đạo bơi như rắn, lẻn vào trong hư không, sau đó phút chốc theo Phùng Khang An xuất hiện sau lưng, trong tay hoàn nhận như độc xà thổ tín giống như đập tới tới. Thân là một tên sát thủ, Lô Tử An mạnh nhất chính là ám sát thủ đoạn. Phùng Khang An cảm nhận cái gì nhạy cảm, tuy là thụ thương, nhưng là trước tiên phản ứng, ngăn trở Lô Tử An một kích này, nhưng này lúc Tần Trần công kích dĩ nhiên đánh tới. Ầm, ầm, ầm, ầm, song phương một lần nữa bạo phát đại chiến. Trước Phùng Khang An tự mình đối chiến Tần Trần thời điểm, liền không là đối thủ, hiện tại lại tăng thêm Lô Tử An này một tên đỉnh phong võ đế, thì như thế nào sẽ là hai người đối thủ, hắn dưới tức giận liên tục phản kích lại không giải quyết được vấn đề, trên thân cấp tốc thêm vào kể ra đạo vết thương. Mà Nhiêu Nguyên Canh cùng Bồ Hưng Xương lại là hoàn toàn buông lỏng, hai người liên thủ, là Ngụy Từ Dương vây lại, không cho hắn chạy trốn cơ hội. Trần Huynh, lúc trước là ta lỗ mãng, nhanh chóng ngừng tay, có chuyện dễ thương lượng. Phùng Khang An điên cuồng xuất thủ, vẫn còn muốn tìm cơ hội kích sát Tần Trần, nhưng sau một lát, hắn đã triệt để minh bạch tự mình nghĩ theo Tần Trần cùng Phùng Khang An hai người liên thủ trong tìm được cơ hội, cơ hồ là nhất kiện chuyện không có khả năng, cấp vội xin tha nói ra. Tần Trần tức khắc cười lạnh một tiếng, muốn động thủ là ngươi, muốn ngừng tay cũng là ngươi, nào có tốt như vậy sự tình. Vạn Thần tịch diệt, khóc chuyện audio.com, không có chút gì do dự, Vạn Thần quyết đệ ngũ trọng Vạn Thần tịch diệt trong nháy mắt liền thi triển ra, tức khắc từng đạo kinh khủng linh hồn phong bạo tạo thành, phút chốc xông vào Phùng Khang An trong thân thể. Phùng Khang An đầu tức khắc một ngất. Không được, hắn kinh hãi, cao thủ giao thủ thường thường chỉ là tại một cái chớp mắt, chờ hắn khi phản ứng lại sau, Tần Trần dĩ nhiên một quyền đánh trúng hắn. Ầm, Phùng Khang An thân thể chấn động mãnh liệt, ngũ tạng lục phủ đều bị kém chút bị chấn nát, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Hưu, mà lúc này nhất đạo đen kịt hoa quang sáng lên, đúng Lô Tử An, tại âm thầm ra tay, muốn phát động lôi đình một kích thời khắc mấu chốt, Phùng Khang An vội vàng đem bán nguyệt cổ kiếm ngang ở trước ngực keng một tiếng, một cổ cự lực xuống, trong tay hắn bán nguyệt cổ kiếm không cầm nổi, trong nháy mắt phóng lên cao. Ta bán nguyệt cổ kiếm, Phùng Khang An kinh hãi, muốn đi nắm bắt cổ kiếm, lại chứng kiến một đạo thân ảnh lóe lên, đúng Tần Trần, là cổ kiếm phút chốc nhiếp vào trong tay. Bán nguyệt cổ kiếm, sách sách kiếm này không sai, bản thiếu nhận lấy. Tần Trần nắm bán nguyệt cổ kiếm rung động kịch liệt tựa hồ đang phản kháng, lại bị Tần Trần áp chế gắt gao ở, động đạn không được. Xong, Phùng Khang An tâm thần cho nguội, biết tiếp tục chiến đấu xuống, căn bản không nhưng có thể thắng lợi, vù vù thân hình hắn bắt đầu mông lung, vậy mà thoáng cái biến mất tại trong hư không? Đây là, Lô Tử An cả kinh, Phùng Khang An vậy mà biến mất. Không đúng, đúng một loại ẩn nấp công pháp. Liên tưởng đến Phùng Khang An trước trong bí mật trốn ở phụ cận, bọn họ không ai biết rõ, vẫn là Tần Trần phát giác Phùng Khang An tung tích tức khắc lẫm liệt này Phùng Khang An ẩn nấp công pháp, vậy mà so với hắn tên sát thủ này còn đáng sợ hơn, đây là cái gì thủ đoạn? huyết mạch bí thuật, trong đám người chỉ có Tần Trần ánh mắt híp một cái, nhìn ra một chút manh mối, nhận ra Phùng Khang An ẩn nấp công pháp, tựa hồ là một loại kết hợp linh hồn huyết mạch bí thuật, hắn linh hồn lực quét ngang ra, lập tức phát giác Phùng Khang An chỗ. Tại đó, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía nơi xa, này Phùng Khang An dĩ nhiên tại điên cuồng thoát đi nơi đây. Mắt sáng lên, Tần Trần vừa mới chuẩn bị truy tung đi lên, oanh, đột nhiên nhất đạo kịch liệt tiếng nổ từ phía sau truyền đến, tùy theo truyền đến, còn có một luồng kịch liệt không gian ba động, mãnh liệt không gian ba động, kém chút là Tần Trần cấp hiên phi ra ngoài. Tần Trần vội vàng quay đầu, liền thấy phía sau không gian phong ấn, chẳng biết lúc nào lộ ra một cái mơ hồ lỗ thủng, một cái thông hướng phong ấn nội bộ thông đạo chậm rãi xuất hiện. Không gian phong ấn thông đạo mở, Lô Tử An mấy người cũng theo trong chiến đấu giật mình tỉnh lại, từng cái mừng như điên. Đáng chết, để cho Phùng Khang An chạy thoát, nhưng chợt mấy sắc mặt người trắng bệch chỉ thấy Phùng Khang An đã bay vút đến nơi xa, muốn đuổi theo đã tới không kịp. Trần Huynh, Lô Tử An mấy người vội vàng nhìn về phía Tần Trần, đi qua phen này trải qua sau, bọn họ vô ý thức là Tần Trần làm thành chi đội ngũ này thủ lĩnh, cũng chỉ có Tần Trần có tiếp tục đuổi giết Phùng Khang An thực lực. Không cần truy, Tần Trần khoát khoát tay, nhìn về phía không gian phong ấn, dễ nhận thấy việc cấp bách vẫn là không gian này phong ấn quan trọng hơn, huống chi này Phùng Khang An cho là mình có thể chạy thoát sao. Ha ha, bản thân thế nhưng còn biện pháp dự phòng. Góc truyện audio.com, Ngụy Tử Dương làm sao bây giờ? Nhiều nguyên canh hỏi, hai người liên thủ, đã đem Ngụy Tử Dương trọng thương, trói buộc tại bên này. Trần Huynh tha mạng, Trần Huynh tha mạng, là ta bị lừa gạt tâm, xin thỉnh Trần Huynh lại cho ta một cơ hội. Ngụy Tử Dương vẻ mặt hoảng sợ, lúc này trong lòng tràn ngập hối hận kinh sợ cầu xin tha thứ. Hắn, Tần Trần ánh mắt híp một cái quay đầu đối Lô Tử An nói. Lô Tử An, ngươi ra tay giết hắn, cơ hội đã cho này Ngụy Tử Dương, nhưng hắn lại không bắt lại, đối bất luận cái gì phản bội người mình, Tần Trần đương nhiên sẽ không lại cho cơ hội. Ta, Lô Tử An sừng sốt tại sao là hắn động thủ. Ngụy Tử Dương đúng địa trận các phó các chủ, hắn muốn giết Ngụy Tử Dương, đến lúc đó địa trận các tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Khách chương.